Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 43-44. Hân cẩn thận nghiêng người quan sát gương mặt của Winston, rồi đột nhiên phát hiện tất cả chăn đều được đắp lên trên người của mình. Lưng của Winston chẳng có gì che cả. Còn nói tôi phải cẩn thận kẻo lạnh à, anh thế này mới nhiễm lạnh ấy. Hân kéo chăn lên đắp cho Winston. Cậu tỉnh rồi sao? Winston mở mắt ra nhìn cậu. Ừ, Hân ngồi khoanh chân nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết mấy giờ rồi nhỉ? Mặt trăng treo trên không trung vừa dịu dàng vừa sáng tỏ. Ánh trăng rơi xuống mặt hồ, nước trong hồ lại bốc hơi, hợp thành một cảnh tượng mông lung mà đẹp đẽ. 10 giờ tối rồi. Hả? Chưa kịp làm gì mà đã 10 giờ rồi à? Hân tỏ vẻ ngạc nhiên. Winston nằm nghiêng chống cằm lên mỉm cười. Cậu còn muốn làm gì nữa? Ở đây yên tĩnh thật. Ừ, vì thế tiếng động nào vang lên cũng có thể nghe thấy rất rõ. Anh lại thế rồi. Hình bất lực đạp khẽ vào người kia. Ai ngờ Winston lại tóm lấy mắt cá chân của cậu. Tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Cậu đang định thu chân lại thì Winston đã kéo cậu về phía của mình. Này, đừng đùa nữa, tôi chuột rút thì sao? Cậu không được huấn luyện nâng cao độ dẻo dai cho cơ thể sao? Winston bình thản hỏi. Lực hắn dùng để giữ mắt cá chân của Hinh vẫn chẳng giảm chút nào. Khỉ gió, huấn luyện là để đề phòng thương tích do cơ bắp bị kéo căng quá độ trong khi đua. Ai hơi đau mà đang yên đang lành lại giơ chân lên cao thế này? Thế này là cao à? Winston lại nâng chân Hinh lên cao hơn nữa. Ống quần rộng thùng thình của Hinh mặc trượt xuống. Góc nhìn của Winston vừa khéo có thể thấy rõ những gì bên trong. Bỏ ra! Hinh dùng cánh tay chống cả người, cố gắng lùi về sau. Nhưng Winston vẫn túm chặt lấy cậu, chẳng có động thái gì. Thế này thì sao? Hắn cố tình gập đầu gối của Hinh lại kéo về một bên. Tôi đạp anh bây giờ! Nhưng Winston vẫn không buông tay. Hinh đột nhiên thấy không vui khi nhận ra mình hoàn toàn thua thiệt về sức mạnh. Cậu khẽ thu đầu gối, đập mạnh về phía vai của Winston. Đắc ý cho lắm vào! Winston quả nhiên thả lỏng tay hơi nghiêng người. Chân của Hinh sượt qua đầu vai của hắn, hắn lại bất ngờ chuyển sang túm lấy bắp chân của cậu, ấn đầu gối của cậu lên vai mình, sau đó dần dần ngã người về phía của cậu. Hai chân được nâng lên gác trên vai, mỗi phút ít nhất tốn 26 calo, cậu có thấy cân không? Tên này lại bắt đầu trêu ngươi, Hinh hậm hực dùng bàn chân còn lại đạp hắn. Chẳng ngờ chân ấy cũng bị tóm nốt, mình đã nhanh đến thế rồi, có lẽ tên Winston này lại là quái vật hay sao ấy. Cậu vốn không dùng hết sức đạp tôi vì sợ làm vai tôi bị thương. Nụ cười của Winston rất nhạt, Hinh lại cảm thấy đó là một nụ cười đắc ý. Thả ra ngay, nếu không tôi đánh anh thật đấy. Hinh cứ dứ nắm tay. Winston buông hai chân của Hinh ra, đột nhiên lại tóm chặt lấy nắm tay đang vung về phía của mình của cậu. Hinh vừa hạ được chân xuống, Winston đã thình lình kéo thật mạnh. Cậu liền bổ nhào lên người của hắn. Winston ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, bế lên cao. Hinh ngồi trực tiếp lên người của hắn. Tư thế ngồi, mỗi phút là khoảng 60 calo, cậu chắc phải cần hơn 150. Tiếng nói của Winston vang lên bên tai của Hinh, hơi thở của hắn rất ấm áp, thậm chí chẳng cần nghiêng mặt quan sát thì Hinh cũng biết là hắn đang cười. Anh muốn chết à? Hinh chống tay lên vai Winston rồi đứng vùng dậy. Winston đột ngột giữ lấy thắt lưng của cậu, khiến cho cậu va mạnh vào chóp mũi hắn, suýt nữa thì ngã dập mặt. Cũng ngay lúc ấy, nơi kia của cậu liền sượt qua mũi của hắn. Không, không liên quan tới tôi, là tại anh trêu tôi. Đáng đời chưa quân lưu manh. Sâu trong tiềm thức, Hinh biết Winston sẽ không nổi giận. Quả nhiên Winston chỉ nghiêng mặt bật cười. Cười nữa xem, tôi đánh thật đấy. Cậu không đánh được tôi. Winston thản nhiên ngồi dậy rồi ra mở cửa. Một cô gái mặc kimono bước vào thu dọn đồ ăn trên bàn. Giờ có về phòng ngủ không? Winston lên tiếng. Được lắm, cứ như cái tên vừa làm những chuyện khiến cho người ta xấu hổ ban nãy chưa từng tồn tại không bằng. Không ngủ, Hinh có hơi giận dỗi. Hay là cậu muốn đốt cháy calo? Winston cười hỏi. Mẹ nó, giờ chỉ cần nhắc đến đốt cháy calo là cũng có thể khiến cho Hinh nhớ lại những chuyện không đáng nhớ rồi. Nhìn cái dáng vẻ hầm hừ không chịu nói chuyện kia, Winston vỗ vai của cậu. Đi thôi, đánh bóng bàn nhé, cậu có biết chơi không? Không biết, anh dạy tôi đi. Hunt cùng Winston bước ra khỏi gian nhà. Phòng đánh bóng bàn cách nơi cho khách trọ khá xa, hai người cần phải đi qua dãy hành lang thật dài. Hunt vừa đi vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bức tường trong hành lang phản chiếu bóng hình của cậu và Winston. Hunt vươn tay ra làm động tác đẩy ngã người phía trước. Bóng đen trên tường cũng làm y theo. Cậu thật trẻ con. Winston đứng khựng lại, tay của Hân đập ngay vào lưng của hắn. Cũng chẳng phải ngày đầu tiên anh biết tôi như vậy. Hân cười phất tỉnh, trong lòng bàn tay lại là hơi ấm của Winston. Winston đi tiếp về phía trước, bàn tay của Hân tự nhiên lành lạnh, trong lòng cậu cũng cảm thấy cô đơn. Hai người bước vào phòng đánh bóng bàn, một nơi vừa sáng sủa vừa rộng rãi, khác với gian phòng ngồi ăn khi nãy. Trong phòng kê bốn chiếc bàn đánh bóng. Tiếc là trừ hai người bọn họ ra, chẳng còn vị khách nào đến đây tắm suối nước nóng cả. Winston đi đến bên cạnh của cậu, dạy cậu nên cầm vợt thế nào, nên để bóng đạp vào điểm nào trên mặt vợt. Tay của hắn trượt dần từ bờ vai xuống đến thắt lưng của cậu. Hắn chậm chậm dán sát vào lưng cậu, giúp cậu cảm nhận được chuyển động của không khí đánh bóng. Hành hoàn toàn chẳng có thiên phú gì khi học những môn như lịch sử nước Mỹ. Thế nhưng khi học những môn thể thao có liên quan đến bóng, dây thần kinh vận động của cậu lại cực kỳ phát triển. Cậu đánh thử với Winston vài quả, dù trước mắt mấy lượt bóng kia không phải không qua lưới thì cũng là không đánh trúng. Winston rất kiên nhẫn nhìn Hân nhặt bóng rơi trên bàn. Chẳng mấy chốc, người trở nên mất kiên nhẫn hóa ra lại là Hân. Này, anh cố tình đánh bóng vào những chỗ tôi không đổ được đấy à? Không phải chơi bóng bàn là như vậy sao? Nếu đánh bóng vào những điểm mà cậu đỡ được thì tôi còn thắng thế nào được nữa? Winston chống tay lên bàn hỏi. Nhưng cứ thế này thì tôi sẽ nhặt bóng suốt mất. Nhặt bóng suốt cũng tốt mà, Winston nói. Anh muốn thấy tôi mệt mỏi chứ gì? Hân kéo tay áo của mình lên. Hãy đợi đấy, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ bắt anh nhặt bóng sắp mặt. Tôi không muốn thấy cậu mệt. Tôi chỉ muốn nhìn cảnh của cậu cúi người xuống, nâng eo lên thôi. Winston nói. Hả? Sau hai giây suy ngẫm, thì Hân tức đến độ mắt sáng cũng sắp tóe lửa. Có anh mới cúi người nâng eo ấy. Lọ mọ nửa ngày, hóa ra Winston làm thế là vì cố ý nhìn dáng điệu nhặt xà phòng của cậu. Winston cười cười đánh bóng về phía của Hân. Hân cảm thấy từ sau khi hai người làm hòa, độ lưu manh của tên này hình như lại thăng lên một cấp độ mới. Cậu thở dài một hơi. Winston vẫy vẫy tay vợt tỏ ý. Tiếp tục nào. Hân cũng đã quen tay hơn. Winston dần dần không thể thắng cậu dễ dàng chỉ với một hai lượt bóng như trước nữa. Hử. Cuối cùng thì Hân cũng đánh được một đường bóng đẹp khiến cho Winston không đỡ được. Cậu vốn cho rằng rút cuộc cũng đến lượt Winston nhặt bóng rồi. Ai biết đâu tiên kỷ lại làm bộ đương nhiên, hất hất cằm, ý bảo Hân nhặt bóng tiếp. Vì sao vẫn là tôi nhặt bóng? Rõ ràng anh không đỡ được mà. Bóng bay sang bên của cậu. Tôi không nhặt. Hân quyết định tuân theo nguyên tắc. Không nhặt thì thôi vậy. Winston cầm một quả bóng khác lên. Cảm giác thất vọng của Hân tăng lên gấp bội. Bóng lại bay về phía cách cậu không xa. Winston nhìn Hân mà thở dài một hơi, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, cúi mình xuống. Lòng Hân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hô hô hô, nhìn thấy Winston nhặt xà phòng rồi. Nhưng cậu lại lập tức thất vọng. Winston khuỵu đầu gối xuống, tư thế nhặt bóng trông vô cùng tao nhã, khác một trời một vực với cái tư thế cong eo ngu xuẩn của mình. Sao mình không nghĩ ra tư thế nhặt bóng thế này nhỉ? Winston nghiêng đầu nhìn cậu từ dưới lên trên rồi cười nhếch mép, không biết là vì đã phát hiện ra điều gì. Anh cười cái gì? Hân cao mày. Anh bạn của cậu dễ thương thật. Hân kinh hoàng. Lẽ ra nào Winston nhìn thấy gì qua ống quần của mình? Nhưng cậu vừa cúi đầu kiểm tra đã nhận ra tên này lại gạt mình rồi. Góc độ của Winston vốn không thể nhìn vào ống quần của cậu. Sắp 12 giờ rồi nên đi nghỉ thôi. Winston chỉ đồng hồ trên tường mà nói. Ừ, dội nước qua một cái là đi ngủ ngay. Hân trả lại vợt cho Winston rồi vươn cánh tay ra duỗi thắt lưng. Lúc hạ tay xuống, cổ áo lỏng ra vì đánh bóng bàn tụt xuống khỏi một bên vai của cậu. Hân ngáp ngủ, đang định kéo cửa bước ra ngoài thì lại bị Winston khẽ níu lấy cổ áo. Cẩn thận nhiễm lạnh, Winston giúp cậu kéo cổ áo lên. Cảm ơn, vai của cậu đúng là đẹp thật. Hả, gì cơ? Hân xoay người lại, kỳ diệu ghê. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Winston khen một thứ gì đó đẹp thật, khiến cho người ta muốn cắn mạnh cho một miếng. Winston nói xong liền hờ hững đi lướt qua người của Hân. Hân nhìn theo bóng lưng của hắn rồi thở dài một hơi. Có giỏi thì để toàn thế giới biết anh lưu manh đi. Phòng của Winston đặt có xếp tatami cho hai người, chỉ cần thoáng liếc mắt đã khiến người ta thấy một tràn đầy cảm xúc. Vì sao trên tatami lại có một bông hồng? Hân nghẹo đầu hỏi. Có lẽ là bởi lúc đặt phòng tôi nói có hai người nên mới bị hiểu nhầm là vợ chồng hoặc tình nhân gì đó. Winston nhặt bông hoa lên. Cậu không thích à? Tôi là đàn ông, đâu ra cái chuyện thích hoa. Vậy cứ vứt đi là được, đặt một bông hồng ở đây đúng là chẳng liên quan. Winston định đi về phía cửa sổ, Hân liền vội vã kéo hắn lại. Thôi kệ đi, dù sao hoa cũng đã nở rồi, vứt ra ngoài không để ai ngắm cũng tiếc. Hân vươn tay ra tiếp lấy, đặt hoa lên trên đầu gối. Những thứ sinh ra đã đẹp đẽ và yếu đuối thế này có lẽ là để được chăm sóc và yêu thương. Hân, cậu dịu dàng và dễ mềm lòng quá, Winston nói. Vậy còn anh, nếu tôi không ở đây anh sẽ vứt hoa đi à? Đồ tôi không thích hoặc không hợp với tôi sẽ coi như không nhìn thấy. Hân cúi thấp đầu, cậu gần như có thể cảm nhận được một mặt tàn nhẫn mà kiên quyết của Winston. Tôi đi tắm đây. Đi đi. Winston lôi điện thoại ra bắt đầu lướt web. Hân dội nước nóng ào ào, thay đồ mới rồi quay lại phòng ngủ. Cậu vừa lau tóc vừa đi tới bên cạnh Winston, vừa nhìn thấy hắn đang xem tin tức về hiện trạng và tương lai của dầu mỏ. Ồ, tôi chẳng quan tâm đến những thứ này bao giờ. Winston tùy ý nâng tay đặt lên trên vai của Hân. Cậu nên phân bổ của cải hợp lý, từ đó tài sản cá nhân mới có thể gia tăng. Nếu không, cho dù cậu có trở thành tay đua đẳng cấp, lương hàng năm có hơn 1.000 vạn, cậu cũng sẽ tiêu hết một cách nhanh chóng. Anh đổ tiền vào đầu tư hết à? Hân tò mò hỏi. Ừ. Hân là người sống cho hiện tại, mà Winston rõ ràng lại là người nghĩ đến tương lai. Anh định sẽ chuyển sang kinh doanh sau khi rời F1 sao? Hân hỏi tiếp. Không chắc, nhưng dù làm gì cũng phải có thời gian dư dả. Để hưởng thụ cuộc sống sao? Hân nghiêng đầu đặt câu hỏi. Winston mỉm cười. Không chỉ để hưởng thụ cuộc sống, tôi còn phải trông chừng một trái tim không chịu an phận nữa. Trái tim không an phận? Tim anh không an phận à? Nụ cười của Winston dừng lại bên khóe môi. Hắn không trả lời câu hỏi của Hân, chỉ bước vào phòng tắm. Hân đi theo sau hắn. Hay là tôi đưa tiền lương hàng năm của mình cho anh nhé, anh giúp tôi quản lý luôn đi. Cậu không sợ tôi ôm tiền chạy mất à? Không sợ, anh không làm thế đâu. Nếu tôi làm ăn thất bát, phá sản mất thì sao? Tiếng Winston truyền tới từ bên kia cánh cửa. Chỉ cần anh không say xỉn rồi làm những chuyện điên rồ như cha tôi, thì chúng ta có thể cùng nhau trả hết nợ nần, làm lại lần nữa. Ngốc quá! Âm thanh tắm rửa lại vang lên. Tiếng ngốc quá rất khẽ của Winston như đâm vào tim của Hân. Cậu không ngăn nổi mình suy nghĩ miên man. Hai tiếng ngốc quá của hắn rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Cậu cảm thấy cậu ngốc nghếch khi không biết cách quản lý tài sản, hay vì quá dễ tin người trong lĩnh vực tiền bạc như thế. Mấy phút sau thì Winston bước ra, phát hiện Hân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, liền mở miệng. Cậu sao vậy? Vì sao anh lại bảo tôi ngốc quá? Hân đặt nghi vấn. Winston quay mặt đi, vai khẽ run run. Đây là lần đầu tiên Hân nhìn thấy hắn bật cười như thế. Cười gì mà cười? Anh thấy tôi không nên so đo chuyện anh bảo tôi ngốc chứ gì? Winston cúi người nhặt đóa hoa lên, khẽ đưa nó chạm vào mặt của Hân. Cậu không cần đưa tiền cho tôi. Cậu thích làm gì thì cứ làm cái đó. Mua lại ngôi nhà của cậu ở khi còn nhỏ. Quan trọng nhất là đổi một chiếc xe. Chiếc Jeep của cậu cũ quá, dễ gây tai nạn. Đó là chiếc xe nhà tôi dùng mỗi lần đi chơi, tôi không muốn bỏ. Không phải gara nhà cậu rộng lắm sao? Tôi nhớ có thể chứa một được tới 3 chiếc cơ mà. Một chỗ để cho chiếc Jeep cũ ấy, chỗ còn lại để xe mới vào. Còn một vị trí nữa dành cho anh, Hân cười nói. Nghe cứ như thể là cậu đã mua lại được căn nhà ấy vậy. Ngón tay của Winston khựng lại giữa chân, hắn gài đóa hoa lên xa tay của Hân. Chỉ cần cậu vui vẻ là được, tôi sẽ cho cậu một đời không lo cơm áo. Trái tim của Hân như bị vật gì đó đâm xuyên. Đến khi cậu rút bông hồng ra sau tai, Winston đã vén chăn ngồi vào trong rồi. Này, đừng có nói như vậy chứ, tôi sẽ càng lúc càng trở nên không có chí tiến thủ mất. Hơn nữa anh nói nghe cứ như cầu hôn ấy. Hân kéo cái chăn bên cạnh rồi cũng chui vào ngồi. Không phải đã nói sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn kim cương thật lớn ở Dubai à? Winston đã nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Tôi không cần đâu. Hân thò chân ra khỏi chăn của mình, rút vào chăn của Winston, đá người kia một cú. Kết quả cậu còn chưa kịp phát lực thì đã bị người kia tóm lại. Buông! Cậu tự rút về đi. Hân ngồi bật dậy, lật chăn của người kia, cắn răng cắn lợi tách ngón tay của hắn ra. Sau khi khó khăn tách ra được rồi, thì Hân lại phát hiện ống quần của Winston đã bị vén hết lên cao, đầu gối gập lại, hai chân trông vừa dài vừa đẹp. Hân lại bắt đầu hâm mộ một hồi, rồi mới kéo chăn lên cho hắn, quay về chăn của mình. Đừng đùa nữa, ngủ đi. Winston nhắm mắt lại. Kệ anh đấy, ngủ đây. Hân cuộn chăn lại, nghiêng người nhắm mắt. Thế giới trở nên yên tĩnh. Hân thả lỏng toàn thân, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Mãi tận tối mai mới bay về Tokyo, cậu có thể an tâm ngủ đến giữa trưa. Sáng hôm sau, Hân bừng tỉnh vì nghe tiếng chim chóc xôn xao. Cậu run run mi mắt, đến khi mở ra mới giật mình phát hiện mặt của Winston kề ngay sát mặt của mình. Hân định ngọ nguậy nhưng lại ý thức ngay được tướng ngủ của mình quá xấu. Một chân cậu gác thẳng lên thắt lưng của Winston, đầu lại còn gối lên cánh tay của hắn. Cậu chuẩn bị ngồi dậy thì đột ngột nhận ra thêm một vấn đề. Một cánh tay khác của Winston đang khoác hờ lên eo của mình. Ai da, chú ơi! Hân vội vàng rút chân về, sau đó kéo chăn đắp lên người cho Winston. Mình giật hết cả chăn thế này, hy vọng Winston không bị cảm lạnh. Nếu để ảnh hưởng tới chặng đua ở Abu Dhabi của hắn thì mình sẽ chết vì ấy nấy mất. Winston có vẻ sẽ không tỉnh dậy ngay. Hân thở phào một hơi rồi bước vào nhà tắm. Đến khi cậu quay lại thì Winston vẫn còn chưa mở mắt. Chặn trước ở áo vì không thích mùi phòng mới sữa quá nồng, Winston đã từng ngủ cùng với Hân. Nhưng hình như lần nào cũng vậy, dù là uống say hay trò chuyện quá nửa đêm, chưa bao giờ Hân lại là người thức dậy trước như hôm nay cả. Cậu khoanh chân ngồi trên đệm của mình, chống cằm nhìn Winston và khẳng định thêm lần nữa. Tên này rất đẹp trai, vầng trán và sống mũi liền với nhau là vùng mang đậm chất quý tộc nhất của hắn, lại còn được cong quanh mắt nữa. Vì cùng là đàn ông, cho nên Hân chưa bao giờ nghiên cứu kỹ càng. Nhưng bây giờ xem ra đôi mắt của Winston đích thật đẹp như điêu khắc. Đôi mắt của hắn như đang ở trạng thái thả lỏng, trông mềm mại đến mức người ta muốn chạm vào. Bụng của Hân lại sôi lên ùng ục. Đôi mắt của Winston khẽ giật giật rồi mở ra. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Giọng của hắn có vẻ biến nhát. Hân nghe mà thấy ngứa ngáy cả người. 11 giờ. Winston vận động bên tay bị Hân đè suốt đêm. Cậu dậy trước rồi à? Rửa mặt mũi chưa? Chúng ta có thể ăn bữa trưa luôn. Làm xong hết rồi. Hân nghĩ nghĩ rồi lại nói. Hôm qua tôi giăng chăn của anh. Anh có thể đẩy tôi về lại trong chăn của mình mà. Không sao cả. Đứa trẻ nào mà chẳng thích tranh đồ của người khác. Winston nâng mắt ngó Hân. Rất lâu sau cũng không chịu rời đường nhìn. Sao thế? Hân vẫy vẫy tay trước mắt hắn. Winston gật đầu cười. Hôm qua tôi khen vai cậu đẹp. Vừa sáng sớm hôm nay cậu đã khoe ra cho tôi ngắm rồi à? Hân ngây người một hồi rồi mới hiểu, vội kéo cổ áo lên. Anh không nói đơn giản của áo của tôi bị trễ được à? Tiếc ghê, rời khỏi đây rồi sẽ không được nhìn thấy cậu mặc áo chần tắm kiểu Nhật nữa. Winston thong dong đứng dậy rửa mặt. Hân hừ một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, xỏ lại quần bò và áo phông đã mặc khi mới tới đây. Sau khi xử lý xong bữa trưa, hai người liền lái xe rời Noboribetsu tới sân bay Sapporo. Winston là người lái xe, vận tốc rất vừa phải, Hình híp mắt hưởng thụ cái cảm giác gió lướt qua gò má của mình. Này, về sau chúng ta tiếp tục đi nghỉ cùng nhau nhé. Được thôi, Winston đáp lời. Abu Dhabi rất gần Dubai. Khi nào chặng đua kết thúc, chúng ta tới ở khách sạn Burj Al Arab đi. Hình nói, Burj Al Arab cũng chẳng có gì mới lạ đâu. Đây không phải là lần đầu tiên Winston tham gia đua ở Abu Dhabi. Hắn đã chẳng còn cảm giác hiếu kỳ hay mong đợi gì với Dubai nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ ở đó, đến đó bao giờ. Hành nói, nghe nói công viên nước cũng được lắm, anh tới bao giờ chưa? Tôi không chơi mấy thứ như vậy, nhưng nếu cậu muốn thì ta cùng đi. Hành có cảm giác đây là cuộc đối thoại giữa cha và con. Vậy rốt cuộc anh có hứng làm gì? Cưỡi ngựa, trượt tuyết, chơi gôn, du thuyền. Đúng là quý tộc thật. Hình nhỏ giọng nói, cậu không muốn đi cùng tôi à? Winston nghiêng đầu hỏi, tôi không biết gì về những thứ ấy. Tôi dạy cậu. Thế thì còn được, Hình mỉm cười. Vậy sau khi chặng đua này kết thúc thì hai ta cùng đi. Được được. Hai người tới sân bay Sapporo, lấy vé rồi chuẩn bị lên máy bay. Hình đang xếp hàng chờ lên máy bay thì nghe thấy có người gọi mình. Hình, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hình quay đầu lại liền nhìn thấy Andrew Wilson. Cô vẫn đang đeo máy ảnh ống kính rời trước ngực, ba lô hành lý sau lưng, bên ngoài khoác áo đơn giản, quần bò bên dưới càng tôn lên nét đường nét thước tha của đôi chân. Hình mỉm cười, chị nghỉ phép ở Sapporo à, hay là đi phỏng vấn ai? Ha ha ha, nếu tôi nói cho cậu biết, cậu không được cười đâu đấy nhé. Andrew đi về phía Hình nói nhỏ, tôi nghe người trong đội đua Ferrari nói Winston đến nghỉ ở Sapporo, thế nên mới tới đây nghỉ phép. Biết đâu lại tình cờ gặp mặt thì sao? Cô nháy nháy mắt. Tùy ngữ khí chỉ nói cứ như vui, thế nhưng Hình lại cảm giác chuyện của Andrew coi trọng Winston là thật. Sau khi tình cờ gặp mặt, chị định sẽ làm gì? Hình nửa đồ nửa thật hỏi. Cậu biết mà, hẹn cậu ta ăn cơm, sau đó đẩy phịch cậu ta xuống mặt bàn ăn kiểu Nhật. Nghe tràn đầy cảm xúc nhỉ? Ha ha, rất cảm xúc. Hình sờ sờ mũi. Người chị muốn đẩy ngã đang ở ngay sau lưng chị đấy. Hả? Andrew quay lại, lần đầu nhìn thấy Winston một vai khoác ba lô đứng bên cạnh. Hừ, sao cậu không nói với tôi từ đầu? Cô giả vờ nổi giận thổi một cú vào vai của Hình. Ha ha ha, đương nhiên là vì để thần tượng của chị hiểu tấm lòng của chị. Hình để lộ vẻ mặt xấu xa. Sâu trong lòng, cậu lại không khỏi ước ao được như Winston. Tiếp đó tự nhiên lại khó chịu. Chị Wilson. Winston cúi đầu, dáng điệu thật là tao nhã lịch sự. Hình đụng khẽ vào vai của Winston, nhỏ giọng nói, có giỏi thì lương manh tiếp đi. Cậu có chắc là muốn thế không? Winston mang gương mặt vô cảm thấp giọng hỏi. Thôi đi vậy. Hình có dự cảm, dù sao thì người xui xẻo chắc chắn cũng sẽ là mình thôi. Hai người cùng đi nghỉ sao? Đúng thế, chúng tôi đến Nabo Besu tắm suối nước nóng. Hình mỉm cười trả lời. Chẳng trách da cậu nhìn đẹp quá nhỉ, mà tôi đã tổng kết được một kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm gì ạ? Lần sau muốn phỏng vấn không hẹn trước với Winston, người tôi cần đặt lời không phải là người trong đội Ferrari mà là cậu. Ha ha ha, đúng đấy. Vậy lần sau phỏng vấn tôi, chị nhất định phải viết cho bùi tai vào đấy nhé. Nếu không thì tôi sẽ không tiết lộ tin tức nội bộ cho chị đâu. Hình nháy nháy mắt. Sau khi xếp hàng vào khoang máy bay thì Hình nhận ra Andrew ngồi cùng một hàng với hai người, chỉ cách nhau một lối đi thôi. Hình rất lịch sự xếp hành lý giúp Andrew. Cảm giác đi du lịch với Winston thế nào? Đám nhà báo chúng tôi mong muốn nhất, nhưng ai cũng sợ hãi nhất là khi phỏng vấn Winston. Vì sao? Hình tò mò hỏi. Vì sao khi có một màn biểu diễn cực kỳ đặc sắc, cậu ta lại hoàn toàn có thể khiến tất thảy nhà báo nghẹn lời? Ha ha ha! Hình bật cười, liếc nhìn Winston bên cạnh một cái. Tên này vẫn xem tạp chí giống như lúc đến, thần tình bất biến như pho tượng, hoàn toàn chẳng cách nào liên hệ với cái tên miệng lưỡi dẻo quẹo khi còn đang đi du lịch xuống nước nóng với mình. Chúng tôi luôn hy vọng cậu có thể nói nhiều hơn vài câu. Andrew nhìn về phía của Winston. Winston rõ ràng biết Andrew có thiện cảm với mình, nhưng lại chẳng có ý định nói câu nào với người ta, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài lời theo phép lịch sự. Hình nghiêng mình về phía của Andrew, nhỏ giọng nói, nếu cái tên này nói chuyện với chị thật, thì hắn nhất định sẽ có cách trêu cợt chị, khiến cho chị xấu hổ, mà nếu đã vậy thì thôi đi là hơn. Trêu cợt à? Xấu hổ à? Andrew liếc nhìn Winston, chuyện ấy làm sao mà xảy ra được? Hình nhún nhún vai. Đúng lúc này có một tiếp viên đẩy xe đồ uống đi tới. Hình cảm thấy có người túm cổ áo của cậu, kéo nửa người đang vươn khỏi vị trí của cậu về chỗ cũ. Vừa lúc xe đẩy đồ uống lướt đi qua. À phải, vốn tôi cũng định liên hệ với đội đua của cậu nhằm tiến hành phỏng vấn cậu rồi, nhưng ngày mắc kết lại nói cậu đang đi nghỉ. Hóa ra là cậu đi cùng Winston. Không biết khi hai người cậu về tới cô Tokyo rồi, tôi còn phỏng vấn riêng cậu được nữa không? Hân vừa định trả lời thì Winston bỗng trầm mặt, bỗng quay lại nói, chúng tôi về Tokyo rồi, sẽ bay đến Abu Dhabi ngay. Vậy à, thiết nhỉ? Hân gãi đầu. Không biết vì sao, Hân lại cảm thấy từ sau khi gặp Andrew thì Winston đã thay đổi thái độ với cậu. Đương nhiên, Winston lúc này càng lúc càng gây ấn tượng hắn tạo ra với mọi người hơn. Vậy khi nào đến Abu Dhabi, tôi có thể ưu tiên phỏng vấn cậu không? Ánh mắt của Andrew rất chân thành. Ồ, được chứ. Nếu trong đội không có chuyện gì quan trọng thì có lẽ sẽ không sao. Cứ định trước thế nhé. Được. Rất nhiều hành khách trên máy bay đều đang nghỉ ngơi. Hân cũng không tiện tiếp tục nói chuyện với Andrew nữa. Cậu cảm thấy bắt đầu nhắm mắt lại. Hân cảm thấy tờ báo của Winston đang đọc chưa hề được lật sang trang mới. Không biết có phải là ảo giác không nhỉ? Andrew lấy một chai nước khoáng từ bên tiếp viên rồi thử vặn nắp. Hừ, chai nước này chặt quá. Để tôi giúp cho. Hân tiếp lấy chai nước, vặn khẽ một cái đã mở được. Sau đó Winston ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lật báo sang trang mới. Tiếng dở báo vang lên. Hân hiếu kỳ thò đầu sang ngó xem Winston rốt cuộc đang đọc gì. Chuyên mục giải trí à? Anh đọc cái này á? Một ca sĩ nào đó vừa mở concert, một linh tinh nào đó vừa mới ly hôn, một bộ phim nào đó có thể giành được giải Oscar. Đáng lẽ Winston phải không quan tâm đến những chuyện này mới đúng chứ? Winston không trả lời Hân mà gấp tờ báo lại, gài vào túi ở trước mặt. Hân chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hình như Winston không được vui cho lắm. Winston khoanh tay nhắm mắt lại. Hân thầm cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu cố ý cầm lấy tờ báo kia, cẩn thận xem nội dung của nó. Trang báo đầu tiên là về tình hình phát triển kinh tế của Mỹ. Trang thứ hai viết về cuộc sống của người dân ở đa số các quốc gia đều không đầy đủ. Trang thứ ba là chuyên mục kinh tế Hân hoàn toàn không hiểu. Trang thứ tư là tin tức giải trí về một vinh tinh chẳng có gì hấp dẫn. Winston đọc phải cái gì mà lại không vui nhỉ? Hân đột nhiên tự nghĩ rằng, có phải từ khi Andrew xuất hiện, vì mình luôn nói chuyện với chị ấy nên Winston mới có cảm giác bị bỏ rơi không? Càng nghĩ càng thấy đúng. Tuy Hân chẳng cho rằng chỉ có Winston lạnh nhạt với người khác, không ai có thể lạnh nhạt với Winston, thế nhưng suy nghĩ vừa xuất hiện lại khiến cho Hân nảy sinh cảm giác mình thật hơn người. Cậu mở bỏ bàn nhỏ ở phía trước mặt ra, xé lấy một trang báo rồi bắt đầu gấp gấp vuốt vuốt. Andrew ngồi bên cạnh cũng không khỏi hiếu kỳ. Mấy phút sau thì Hân lấy tay chọc chọc Winston. Đừng đùa. Winston nghiêng mặt đi dựa vào cửa sổ. Hân lại tiếp tục chọc chọc. Winston chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hân đang đưa một bông hồng được gấp bằng giấy báo tới trước mặt mình. Tặng hoa cho anh nè, đừng có im lặng thế. Winston hình như hơi sững người, sau đó lại ngoảnh mặt đi. Anh cười rồi phải không? Winston vẫn không chịu trả lời, nhưng Andrew bên cạnh lại ngẩn ra. Cô không ngờ lại có người có thể ở cùng Winston một cách tự nhiên đến thế. Winston vươn tay ra đẩy đầu Hân. Đừng đùa nữa. Vẫn là câu nói cũ, vậy mà đến Andrew cũng có thể nhận ra trong giọng nói của người con trai kia còn kèm cả tiếng cười. Vậy anh nói chuyện với tôi đi. Hân cài bông hoa lên cái túi trước mặt Winston, bắt ép người kia phải nhận hoa hồng mình tặng. Cậu muốn nói chuyện gì? Cuối cùng thì Winston cũng chịu nhìn Hân. Tuy vẻ mặt hắn vẫn chẳng mang chút cảm xúc gì cả, nhưng Hân lại có thể khẳng định hắn đã vui lên rồi. Đồ ăn trên máy bay không ngon, Hân nói. Cậu có thể viết tờ góp ý. Winston tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nói xem tôi có thể lấy dù ra xem được không? Cậu muốn bị đuổi xuống máy bay à? Không muốn, nhưng tôi chưa nhảy dù bao giờ. Chặng Abu Dhabi kết thúc thì đến Dubai nhảy dù. Giọng của Winston nghe thật thản nhiên. Tôi không có biết nhảy. Nếu kéo dù muộn quá, tôi có thể bị ngã chết không? Hoặc nếu tôi bị ngất khi đang ở giữa không trung thì sao? Hình gác đầu lên ghế ngồi phía trước tựa như đang rất chán đời, vì thế mới tiện mồm nói vài câu, chỉ vì để người bên cạnh cùng mở miệng đáp lại. Tôi nhảy cùng cậu. Sao cái gì anh cũng biết thế? Tôi không biết thì làm thế nào mới có thể khiến cậu ngậm miệng đi ngủ? Hình im lặng. Được rồi, ngủ vậy. Hình ngã người ra sau dựa vào lưng ghế, liếc mắt về hướng của Andrew. Đối phương cũng khẽ cười với cậu. Cậu cảm thấy trái tim bị Winston đóng băng tự hồ tan chảy một ít. Cậu nhắm mắt lại, qua không bao lâu đã ngủ mất. Khi ngủ, đầu của cậu ngã về phía Andrew, máy bay hơi nghiêng, cậu liền ngã sang bên ấy. Winston vẫn luôn nhắm mắt, bỗng vươn tay ra kéo đầu Hinh lại, để cậu ngã trên vai của mình. Mùi hương quen thuộc chen vào mũi của Hinh, cậu vô thức cọ cọ vào hắn. Ngón tay Winston khẽ vuốt trán Hinh, Hinh liền dừng lại, yên tĩnh ngủ tiếp. Mà Winston cũng nghiêng mặt dựa vào cửa sổ tiếp tục ngủ. Andrew nhìn hai người mà kinh ngạc. Cô biết Winston lúc nào cũng đối xử với Hinh rất đặc biệt. Thậm chí giữa rất nhiều tay lái, Hinh là người duy nhất có thể khiến cho Winston nói tới những chuyện không liên quan đến đua xe. Nhưng một Winston thế này đã hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cô. Hinh ngủ suốt đến tận khi tiếng radio thông báo hạ cánh vang lên. Sau khi máy bay tiếp đất, hành khách lục tục rời khoang, thì Hinh giúp Andrew lấy hành lý xuống. Andrew chỉ mỉm cười. Hinh đúng là rất lịch lãm. Ha ha ha, nếu không lịch lãm với chị thì tôi sẽ bị mặc kết giết chết mất. Đến Abu Dhabi thì gọi điện nhé. Tất nhiên. Hinh vừa định ra ngoài cùng Andrew thì cổ áo đã bị kéo lại. Vừa quay đầu đã thấy Winston một tay khoác ba lô, một tay cầm bông hoa hồng được gấp bằng giấy báo. Sao thế? Cầm lấy. Winston đưa hoa lại cho Hinh. Hả? Cầm đến Abu Dhabi. Nếu đánh rơi thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Anh nói thật á? Theo cậu thì sao? Lúc này Hinh mới biết Winston không hề dễ dụ. Khi hai người đi trên lối quá cảnh, Hinh ngang qua một cái thùng rác. Cậu đang định tiện vứt hoa vào thì Winston đã như có mắt sau lưng, quay đầu lạnh lùng nhìn cậu. Cậu định làm gì? Tôi vận động tay một chút. Hinh xoay người bả vai, cười khan một tiếng. Nếu cậu vứt bông hoa ấy đi thì tôi sẽ mua 1.000 tờ báo tặng cho cậu, để cậu từ từ mà ngồi mà gấp trên máy bay. Không được. Hinh không cần nghĩ đã kêu tướng lên. Không được à? Cậu không biết tôi là khách VIP của hãng hàng không này à? Nói thế tức là hắn có thể dễ dàng nhờ hãng hàng không chuẩn bị cho Hinh 1.000 tờ báo. Hinh đột nhiên cảm thấy hãng hàng không này thật đáng thương, yêu cầu biến thái gì của khách cũng phải đáp ứng. Cậu hậm hực giữ bông hoa lại, cúi thấp đầu đi phía sau lưng của Winston. Xuống máy bay rồi tôi gặp lại cho. Không được à? Rồi thở dài. So sánh thế này nhé, nếu một ngày nọ Marcus bỗng nhiên muốn cầu hôn một cô gái mà lại chưa kịp chuẩn bị được gì cả, khi băng sang mặt đường đối diện trước mặt cô gái đó, ông ta đã tức thời mua một chiếc nhẫn kim cương. Sau này cô gái làm mất chiếc nhẫn, Marcus lại đặt lại một chiếc giống y hệt tặng cô ta. Vậy cậu cảm thấy chiếc nào quan trọng với cô ta hơn? Marcus đã ly hôn rất nhiều lần rồi. Hinh hoàn toàn không bắt được trọng điểm trong lời của Winston. Tôi hỏi cậu, đối với cô gái kia, chiếc nhẫn nào quan trọng hơn? Winston bước tới gần Hinh, nhìn vào mắt cậu mà hỏi. Cái đầu tiên. Vì sao? Vì cái đầu tiên mới là nhẫn cầu hôn thật, cái sau chỉ là vật thay thế thôi. Hinh cau mày lại. Sao lại hỏi cậu chuyện này? Bởi vì chiếc nhẫn đầu tiên kia chưa kinh qua suy xét, là sự thể hiện hoàn toàn xuất phát từ ý định ban đầu, mà cái thứ hai chỉ là vật thay thế. Hơn nữa nó đã trải qua suy nghĩ kỹ càng rồi. Winston nói. Được rồi, được rồi. Bông hoa hồng giấy thì có liên quan gì đến chiếc nhẫn cầu hôn? Hinh vỗ vỗ, vẫy vẫy bông hoa trong tay. Phần hoa đã gục xuống như sắp rơi đến nơi. Đối với tôi, Nó chính là chiếc nhẫn cầu hôn đầu tiên, là do xúc động, do bản năng chưa trải qua suy nghĩ mà thành. Những đó khác chỉ là lấy lệ. Winston xoay người đi mất. Hân ngô nghê đứng nguyên một chỗ, cúi đầu ngắm bông hoa trong tay, rồi lại đi theo sau hắn. Vấn đề ở chỗ đây chỉ là một bông hoa giấy thôi, chẳng có liên quan tí tẹo gì tới nhãn cầu hôn hết. Nếu không thì khi nào ở chặng Abu Dhabi kết thúc, tôi đến Dubai đặt riêng cho anh một chiếc nhẫn kim cương siêu siêu to nhé. Cậu muốn cầu hôn tôi à? Winston quay người lại hỏi. Anh có thể dùng nó để cầu hôn người khác. Hình cầu xin trong lòng với Thượng Đế. Ai cũng được, mau mau đến thu phục tên này đi. Nhưng chưa đến nửa giây sau thì Hình đã thấy hối hận. Nếu có người thu phục được Van Winston thật, có phải cũng có nghĩa là sẽ không còn ai cùng đi du lịch với cậu giống như hắn nữa không? Vậy thì trước khi cậu tìm được người trong lòng, xin cứ để cái tên Winston mất cao hơn đầu này độc thân đi vậy. Vậy anh đi mà cầm hoa. Winston xoay người, chân hắn vốn rất dài. Đừng nói đến khi hắn cố tình bước thật nhanh, thì Hân phải cố gắng lắm mới bắt kịp. Này, Winston! Hân vạn phần trách móc tay của mình. Đang yên đang lành tự nhiên lại gấp hoa hồng trên máy bay làm gì? Đúng lúc này có người đụng phải Hân. Bởi mắt cứ nhìn theo Winston mãi, cậu không tránh kịp, hoa hồng trong tay bị dập méo mó cả. Hân đứng như trời trồng, giờ cậu chỉ muốn có ai đưa ngay cho tờ báo, cậu sẽ nhân lúc Winston còn chưa quay đầu lại, cắt tóc gấp một bông hoa mới. Cậu nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn chẳng có một tờ báo nào cả, số mệnh đúng là tàn khốc quá. Mà Winston lại quay đầu đúng lúc này, Hân nghĩ sao mình lại không bị sét đánh chết ngay đi cơ chứ? Xin lỗi. Hân giơ tay lên, bông hồng liền rơi xuống. Có hành khách kéo vali đi ngang qua, bánh xe nghiến lên mặt đất. Hân đứng đần ra đấy, không biết mình có nên nhặt nữa không. Đến lúc này Winston mới chậm rãi bước tới, cúi mình nhặt hoa lên. Hoa bây giờ đã nát bét cả, hoàn toàn chẳng còn dáng hình của hoa nữa. Cậu biết không, hình như cậu chưa bao giờ tặng quà gì cho tôi cả. Winston nói như vậy, trái tim của Hân liền như chìm vào đáy biển. Đây là lần đầu tiên cậu mất công tặng cho tôi một món đồ. Winston hạ mí mắt. Hân rất muốn nói, nếu đã thấy quan trọng sao anh không tự cầm, bắt tôi giữ mãi làm gì? Nhưng lời không thể thốt ra được. Tôi tưởng cậu sẽ luôn cầm nó, dài lâu như quá trình cậu tặng nó cho tôi. Winston xoay người, tiện tay thả bông hoa đã bẹp dí vào trong túi, rồi đi tiếp về phía trước. Trái tim của Hân như bị đâm cho một nhát, cậu vô thức nhanh chân đuổi theo. Winston một mực trầm mặc, vẻ mặt chẳng để Hân đoán ra bất cứ cảm xúc nào. Cảm giác này khiến cho Hân nhớ đến trước lúc cậu và Winston gặp mặt tại nhà vệ sinh sau chặng đua Tây Ban Nha. Khi thấy hắn trên TV hoặc thỉnh thoảng đi lướt qua vai hắn, vẻ mặt của hắn giống như thể hai người chẳng hề quen thuộc. Hai người ngồi trên chuyến bay bay sang Abu Dhabi, rõ ràng vị trí gần nhau như thế, nhưng Hân lại đột nhiên cảm thấy xa xôi. Từ khi đặt hành lý, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay cất cánh, Hân biết Winston đang thật sự giận mình. Được rồi, dù hai người đã giao hẹn sẽ không nhắc đến tuyệt giao nữa, nhưng ai mà biết được, chẳng bao lâu nữa Winston sẽ coi như chuyện này chưa từng tồn tại. Dù Hân vẫn còn mù mờ với cái logic nổi giận của Winston, nhưng cậu không muốn về sau thì Winston lại giả bộ không giận nữa. Cậu vẫn cứ luôn cho rằng cái người vừa trẻ con vừa tùy hứng mình phải là mình mới đúng chứ. Nhưng nếu như thỉnh thoảng Winston lại tùy hứng một lần, có phải mình nên bao dung không? Thậm chí dỗ dành hắn một tí không? Hân lại rầu rĩ. Cậu làm gì có gì để mà dụ dỗ Winston cơ chứ? Luận về đối nhân xử thế, dù nhìn bề ngoài Hân có vẻ sợi lẫy hơn, nhưng thật ra cách giải quyết vấn đề của Winston sẽ khiến cho người khác tôn trọng hơn nhiều. Còn nói về thưởng thức thì cậu chính là một con sâu gạo ăn bừa chờ chết, trong khi đó Winston lại có thể vạch kế hoạch đi chơi tức thời đâu ra đấy. Ai dỗ ai đây? Hân bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Máy bay đã cất cánh được 2 giờ đồng hồ, Winston vẫn chẳng chịu nói một câu nào với cậu. Phiền não quá. Cậu lại tựa lưng lên ghế trước mắt, nghiêng đầu sang, ngón tay kéo kéo ống tay áo của hắn. Winston xoay mặt đi, hoàn toàn né tránh Hân. À, cái người trước nay không hề nổi giận. Nổi giận rồi phiền phức biết bao. Anh không quan tâm đến tôi buồn lòng lắm. Người kia vẫn trầm mặc. Anh có biết trước khi gặp anh, dù mặt Ray đi có chèn ép tôi thế nào, tôi cũng không nổi giận không? Vẫn không ai thèm để ý đến cậu. Hình tiếp tục tự hỏi tự đáp. Lần ở đại sảnh khách sạn đó, nghe mặt Ray đi chửi mắng, tôi liền kích động không nói nên lời. Là bởi vì anh ở ngay bên cạnh của tôi. Tôi không muốn anh nghe thấy những lời không hay về tôi thông qua miệng của người khác. Hân hạ mắt, cậu không muốn nhìn xem Winston có vẻ mặt gì nữa. Tôi đã đánh cược với mặt Ray đi, không phải là nếu tôi lọt được vào top 6, gã sẽ không chèn ép tôi nữa, mà là gã không được lấy anh ra để nhức móc tôi nữa. Nhưng chặn ở Silverstone, tôi lại chỉ giành được vị trí thứ 8, vì thế tôi mới khóc. Giọng của Hân có vẻ buông rầu. Tôi nói thật với anh như thế, anh vẫn còn định giận tôi sao? Có lẽ anh cảm thấy chuyện tôi hiếm khi tặng đồ cho anh rất quan trọng, nhưng chẳng phải vì đó là đồ tôi tặng sao? Nếu như đó là đồ do những người khác trong đội đua anh tặng, anh còn cảm thấy quan trọng đến thế không? Tôi chính là người gấp hoa hồng giấy, thế mà anh lại cảm thấy tôi chẳng quan trọng bằng một bông hoa. Hân cảm thấy buồn chết đi được mất. Mười mấy giây sau, giọng nói thản nhiên nhưng êm ái lại vang lên. Những lời thật lòng trên đời vốn không nhiều. Dáng vẻ của cậu cúi thấp đầu buồn bã thế này thực ra còn đáng quý hơn cả hoa hồng giấy. Hân không nhìn người kia, chỉ giơ nắm tay đấm vào vai của Winston một cú. Anh cố tình chứ gì? Đúng thế. Vì sao? Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu bồn chồn khổ sở vì tôi. Giọng của Winston nói như thể đây là chuyện đương nhiên lắm. Sau đó Hân nhếch mua khóe môi lên, chẳng nói gì nữa cả, đều che mắt lên, ngoạn đầu chuẩn bị ngủ. Tôi tưởng rằng anh sẽ tức phát điên. Ngón tay của Winston khẽ vén che mắt của Hân, tia sáng chéo vào. Từ góc độ này, Hân vừa khéo có thể nhìn thấy đôi mắt của Winston thông qua khe hở. Màu xanh dịu dàng như có thể hòa tan tất cả. Tôi không có gì tặng cho anh được, chỉ có thể tặng anh chút quyền lợi được bốc đồng. Thế nào là quyền lợi được bốc đồng? Quyền lợi được nhìn từ tôi bồn chồn khổ sở vì anh ấy, người khác không được như thế đâu. Vậy thì cảm ơn nhé. Winston vén tấm che mắt của Hân lên cao, dựa sát lại. Hân có thể nhìn thấy môi hắn rõ ràng. Quốc vương của tôi. Winston rời tay, miếng che mắt che đi tầm mắt của Hân. Tất cả rơi vào bóng tối. Nhưng Hân lại biết tên mình nảy lên điên cuồng đến mức nào. Vậy thì cảm ơn nhé, quốc vương của tôi. Quốc vương của tôi, giọng nói đặc biệt thuộc về riêng của Winston. Hân đột nhiên phiền não xoay người. Theo lý chỉ cần ngã đầu xuống gối là cậu có thể đi vào giấc ngủ ngay. Thế mà đã qua mấy phút, đầu óc cậu vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy. Khó khăn lắm mới chợp mắt được. Tiếp viên lại bắt đầu phát thức ăn. Hân thiếu trí hưng trí, vén miếng che mắt lên. Thức ăn của hãng hàng không Emirates khá ổn. Thế nhưng không no được, Hân ăn xong bữa này lại bắt đầu suy xét xem có nên ăn thêm bánh mì hay không. Rõ ràng tay cậu không yếu, thế mà lại không cách nào xé được gói giấy bọc của hộp lơ bơ. Rốt cuộc cậu dùng răng cắn mép giấy gói, kết quả mép giấy gói bị giật đứt, còn cái giấy gói vẫn bị dán kín như bưng. Hân lại vứt hộp bơ vào trong hộp đựng thức ăn, hơi ngẩng đầu tiếc nuối thở dài một cái. Không phải chỉ là bơ thôi sao? Không ăn được thì thôi, tốn sức phải làm cái gì? Bỗng dưng nhớ đến lời của Winston nói với mình khi ở khách sạn suối nước nóng. Mở túi đựng bao 6 calo, mặt cậu liền hơi ửng lên. Bên tai cậu bỗng lại truyền tới tiếng của Winston. À, Winston hất hất cằm, làm tư thế mở miệng ra. Hân nghiêng đầu, nhìn thấy ngón tay của Winston bóp gói thực phẩm, kề nó lên mép mình. Cậu vô thức mở miệng, lúc cắn gói giấy mới nhận ra bơ đã nằm sẵn ở đó rồi. Hương vị béo ngậy của bơ khiến cho cảm giác bực bội vì không mở được giấy gói ban nãy của Hân tốt lên trong nháy mắt. Winston ăn nốt phần bơ còn lại. Hân nhìn chằm chằm vào môi của Winston, thấy lưỡi của hắn hơi lộ ra giữa bờ cong như đang liếm. Cậu nhớ đến cảnh hai người cùng hút thuốc trước kia. Tên này đã cắn ngón tay của cậu, rồi còn dùng lưỡi đẩy điếu thuốc ra. Trong lòng cậu như có một quả lựu đạn to cỡ nhỏ, bỗng chốc nổ tung, rúng động đến mức cậu suýt ngừng hô hấp. Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Hình quay mặt sang hướng gần chẳng mấy phút sau, cậu đã không kìm nổi lòng mình quay đầu lại. Ngón tay vừa sạch vừa dài của Winston đã thu dọn xong rác và hộp đồ thức ăn, khiến cho chúng trông như chưa từng được mở ra vậy. Cậu đang nhìn gì thế? Rõ ràng trước đây cậu luôn cho rằng giọng nói này vẫn rất lạnh lùng, thế mà bây giờ lại thấy nó vừa dịu dàng vừa chậm rãi, tựa như đang trông không ngừng dẫn dắt suy nghĩ của cậu, tiến vào một vùng đất đầy bí ẩn mà không ai biết đến. Đâu, nhìn cái gì đâu? Hân vuốt cằm. Bệnh sạch sẽ của anh hình như hơi nghiêm trọng đấy. Đến cái hộp thức ăn trên máy bay mà cũng phải thu dọn gọn gàng thế kia. Nếu như tôi sạch quá thật, cậu đã bị tôi đuổi như đuổi dán từ lâu rồi. Ánh mắt của Winston lướt qua như biết tổng Hân đang nghĩ gì trong đầu. Hắn chì tay ra trước mặt của Hân, thông thả mở bàn tay, thản nhiên nói. Vừa nãy chắc là cậu đang nhìn tay tôi. Làm gì có. Tim của Hân như vừa bị ai bắn trúng. Ồ vậy sao, tiếc thật. Tiếc cái gì? Hân thấy tò mò. Khóe môi của Winston lại nở một nụ cười Hân đã vô cùng thân thuộc. Tôi có thể để cậu sờ thử. Sờ gì cơ? Ngón tay tôi. Tôi có bệnh đâu. Hân trợn tròn mắt, nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu rối loạn. Hay là cậu muốn liếm thử? Lại là giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng ánh mắt kia lại mang theo một sự hài hước ấm áp. Này, cái trình độ tự kỷ của anh lại thăng cấp rồi đấy. Hân khinh thường kéo miếng bịt mắt xuống, định tiếp tục ngủ. Có điều cũng chính từ đấy, Hân bỗng bắt đầu chú ý đến mọi hoạt động trong khoang máy bay, đặc biệt là nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh. Cậu cho rằng mình đã thấu hiểu Winston hơn bình người bình thường rất nhiều. Thế nhưng bây giờ cậu lại phát hiện không chỉ như vậy. Tiếng hít thở của Winston cách lọc báo có 102 của hắn. Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của hắn. Ngón tay của hắn sẽ cầm báo như thế nào? Sẽ cầm vào góc nào của tờ báo nhỉ? Sau đó ngón tay với những đường cong tao nhã đầy nam tính ấy sẽ chạm lên môi cậu, chậm rãi mà khẽ khàng tiến vào giữa hai môi của cậu, đụng vào lưỡi cậu, khuấy đảo thế giới của cậu đến nghiêng trời lệch đất. Tiếp viên đến bên cạnh người Hân, thu dọn hộp thức ăn cậu để ở trên mặt bàn. Đối phương chỉ chạm khẽ lên vai của cậu một cái thôi, thế mà Hân đã kinh hoàng vén miếng che mắt lên. Xin lỗi ngài. Hân nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của tiếp viên đối diện. À không sao đâu, hoàn toàn không ngủ nổi. Sao thế? Bàn tay của Winston vươn về phía của Hân càng lúc càng gần, ngón trỏ của hắn cong lại, sắp sửa chạm vào gò má của Hân đến nơi. Hân tránh đi như bị điện giật. Không, không sao cả, tôi chỉ tưởng rác trong hộp đựng thức ăn rơi lên người mình thôi. Rác à, rác ở đâu ra? Winston nghiêng mặt, liếc mắt nhìn từ trên, từ dưới lên trên. Cậu ăn sạch cả rồi. À, tôi ngủ tiếp đây. Hân thở phù một hơi. Không nên nhìn tên này tiếp nữa thì hơn. Nhìn càng lâu, nghĩ càng nhiều thì... Vậy cậu ngủ đi. Ngón tay của Winston chạm lên miếng che mắt của Hân, kéo nó xuống cho cậu. Cậu nín thở, chỉ sợ hơi thở của mình tiếp xúc với người kia sẽ khiến hắn nhận ra điều gì đó. Ngón tay của Winston rời đi, khẽ lướt qua mũi của Hân. Hân xoay người, nghiêng đầu sang hướng khác. Suy nghĩ bỗng hỗn loạn trong đầu lắng lại sau vài phút. Hân thở đều đều. Ngủ có thể giúp cậu tạm thời buông bỏ tất cả những chuyện nghĩ không thông. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Abu Dhabi lúc rạng sáng. Hân chóng váng đứng lên, vừa ngáp vừa kéo hành lý từ trên giá xuống. Nhìn thấy hành lý của một hành khách sắp sửa bước rơi vào đầu của Hân, Winston đột ngột đứng bật dậy, vươn dài cánh tay ấn đầu của Hân xuống. Ây da! Hân đối diện với ánh mắt của Winston. Cẩn thận một chút. Hắn đeo hành lý lên vai. Hân đi theo sau lưng của hắn hỏi. Này, đội các anh ở đâu thế? Khách sạn ở gần đường đua Yasmania. Sau khi ra khỏi máy bay, Winston xoay người đứng đợi Hân. Cậu vẫn tự tin mình có thể lọt vào top 5 trong chặng đua này chứ? Hân nhếch môi cười. Có thể chứ, vì sao lại không nhỉ? Đường đua Yasmania bao gồm những đoạn đường đua tốc độ cao, những góc cua gấp liên tiếp, hơn nữa lượt qua đua chính lại diễn ra vào ban đêm, là một màn khảo nghiệm năng lực khó khăn của các tay lái. Hình có thể cảm giác được khả năng phán đoán khi vào cua cũng như khả năng nắm bắt thời cơ của mình đã hoàn toàn khác hẳn hồi mới bước vào F1 rồi. Thêm vào đó, Thẩm Xuyên và Thẩm Khê còn giúp cậu có thể cải tiến xe đua nữa, khiến cho cậu chưa bao giờ tự tin như hiện tại. Vậy chắc là tôi nên bắt đầu chuẩn bị mua thoát y rồi nhỉ? Winston khẽ cười hỏi. Hắn rất ít khi cười với truyền thông, với đồng đội cũng thế. Vậy mà đối với Hân, nụ cười của hắn đã không còn là chuyện gì kỳ lạ nữa. Dù vậy, cậu vẫn vô thức dùng mắt nhìn thật chăm chú, như để khắc tạc nụ cười của hắn sâu vào trong trí nhớ. Đúng thế, Hân nhếch miệng lên đi lướt qua Winston. Làm người ấy mà không nên đặt mục tiêu quá cao cho mình thì hơn. Sao lại nói vậy? Winston lững thững đi sau lưng của Hân. Bởi còn có Charlie của đội Mercedes và Owen của đội Red Bull cạnh tranh vị trí quán quân với anh, tôi cảm thấy anh rất khó giữ được quán quân chặng này. Giọng nói của Hân mang vẻ sung sướng khi người ta gặp họa. Giây tiếp theo, cổ áo của Hân bị kéo lại, cậu suýt nữa thì đập vào cằm của Winston. Cùng lắm thì nhảy cho cậu xem. Winston khẽ hạ mi mắt mà tựa như đè ép cả trái tim của Hân. Hắn buông lỏng tay, Hân lảo đảo về sau nửa bước. Này, anh đừng có tập kích tôi bất chợt thế. Winston lại lơ đễnh bỏ đi. Hân cảm thấy hơi tiếc một chút. Lần này mà đội Ferrari vẫn chọn khách sạn khác với khách sạn của The Marcus. Nghe nói khách sạn của đội Ferrari nằm vắt ngang ngay trên đường đua, nghĩ thế nào cũng thấy hoành tráng. Hân thở dài một hơi. Đến khi nào Marcus mới có thể hào phóng như thế nhỉ? Nếu thấy khách sạn này thú vị, cậu có thể tới tìm tôi, chúng ta ngủ cùng nhau. Tôi không muốn ngủ với anh đâu, tôi sẽ tự đặt một phòng, còn xịn hơn phòng của anh nữa. Thật sao? Winston liếc nhìn Hân như đang liếc nhìn một đứa bé ấu trĩ. Hân nhất thời nổi giận. Trong thời gian Grand Prix diễn ra, những khách sạn gần đường đua hiển nhiên sẽ kín chỗ. Cậu đến thuê đâu thuê phòng cho được? Còn đồng ý với chị Wilson, khi nào đến khách sạn sẽ tiến hành phỏng vấn nữa chứ? Hân cầm điện thoại, vừa đọc tin nhắn vừa nói. Không biết chị ấy có ở cùng một khách sạn với anh không? Phiên chạy thử không bắt đầu sớm thế đâu. Hay cậu hỏi Marcus xem có thể đặt địa điểm phỏng vấn ở khách sạn của tôi không? Ấy, không ngờ chị Wilson lại nói với tôi muốn tiến hành phỏng vấn tôi. Chị ấy muốn viết một bài báo riêng về chúng ta nữa đấy. Chủ đề này thật thú vị nhỉ? Đội đua của anh có ý kiến gì không? Nếu tôi đã đồng ý thì bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Sao mình lại quên được nhỉ? Winston đúng là người rất có tiếng nói trong đội đua. Khi Hân gọi điện thoại cho Marcus thì Marcus tỏ vẻ rất sốt sắng. Hân này, cậu thật lòng trả lời chuyện này cho tôi. Chuyện gì? Có phải đội Ferrari đang lôi kéo cậu không? Sau khi trải qua một lần Owen thay mặt đội Red Bull dụ dỗ Hân, Marcus nâng cao cảnh giác hẳn. Hân nín cười, cố ý dòng giọng thật kinh ngạc hỏi. Sao ông biết? Marcus lập tức bùng nổ. Cái gì? Là thật á? Bọn họ hứa sẽ trả cho cậu bao nhiêu tiền một năm? 2 triệu. Hân bậm miệng, cậu sắp phá ra cười rồi. Hả? Marcus cực kỳ ngạc nhiên. Nghĩ lại một chút, trong mấy trận gần đây, Hân càng lúc càng xuất sắc, thậm chí còn có thể cạnh tranh với Charlie trên đội đua Yusaka nữa. Nếu cậu gia nhập đội Ferrari thật, có lẽ cậu sẽ có không gian phát triển lớn hơn bây giờ. Vậy cậu thì sao? Cậu thấy sao? Tôi vẫn quyết định đi theo ông. Nên là Marcus này, ông phải đối xử với tôi tốt một chút. Ha ha ha, làm gì mà có đội đua nào trả 2 triệu để ký hợp đồng với tôi chứ? Hân cười rung cả vai. Cái thằng nhãi con, cậu muốn chết à? Cậu cút về đây ngay cho tôi. Vậy tôi có thể tham gia buổi phỏng vấn của chị Wilson chung với Wilson không? Cậu có đội Ferrari đâu? Vì sao lại phỏng vấn chung với Wilson? Marcus có vẻ không hề coi những lời của Hân vừa nói khi nãy là trò đùa. Vì có chủ đề, hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với kiểu phỏng vấn thế này. Cậu về đây cho tôi. Có những vấn đề các ông không muốn tôi trả lời, hoặc là không muốn tôi tự ý trả lời đúng không? Cử giám đốc truyền thông tới cùng đi, nếu không ông đích thân tới giám sát cũng được. Cậu, Marcus suýt chút nữa nói lắp vì bị Hân chọc giận. Chẳng qua tôi chỉ cho cậu đi suốt nóng với Quang Sinh mà có một lần mà thôi. Thế mà giờ đến phỏng vấn các cậu cũng muốn phỏng vấn cùng nhau đấy à? Có cần yêu đương tán tỉnh một thể luôn không hả? Trái tim của Hình như bị thứ gì đó quét qua, có vui mừng.